Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Giấc mơ của chú Năm Đời của nhà văn Cao Sơn. Mời các bạn cùng nghe. Nhà Tương Ngang bữa nay trúng số mở tiệc khao. Tin loang khắp hang cùng ngõ hẻm, làm cho con sóng dưới kinh Vàm Cọp cũng nhảy dựng. Chú Tư đi ra đi vô, thỉnh thoảng lại cười ha ha, dậm chân bình bịch. Bữa đứa cả đi làm mộc ngoài phố, đưa về cho bố 500, bảo để bố mua thuốc trị bệnh đau bao tử. Chú nghĩ cái bệnh đó sợ nhiều người mắc, chứ đâu riêng chú. Nó phát bệnh vì trước đó có cái ăn thường xuyên, giờ đói thì nó dở trứng thôi. Liền mấy vụ nay tôm chết trắng, đất để ngấm mặn cũng trắng bệch. Nhiều nhà không còn vốn nữa. Nghe nói chơi số, một kiểu đánh bạc, nhưng mà nhà nước lại cầm cái. Chà, lo sợ chạy làng, dễ trúng, nếu hên còn trúng lớn thì ai cũng ham. Một đồn 10, 10 đồn 100. Cánh bán số đi xe máy về tận nơi mời chào. Chú Tư cũng đang trong cảnh vay nợ. Chú tính nát óc rồi nhận ra chỉ còn cách mua số may trúng thì mới thoát. Chú ra ngoài miễu cúng ông Tà. Đêm ấy về nằm mơ thấy ông Tà nhòm chú cười hích hích. Sáng sớm gặp mẹ con bán số sồn sồn đi ngang ngõ. Chú gọi vào. Mở gói giấy bóng, bọc số tiền thằng con đưa, móc ra 100, lấy đại tệp số hơn chục con. Ai ngờ, giờ chúng cái rụp liên khúc dài nhất, thu về liền tay 30 triệu. Chúng mừng ngất. Chi cho mẹ con bán số lấy vía chút đỉnh. Tự tay chú tạ lễ ông Tà, rồi kêu vợ lên ngân hàng, trả ngay tắp, mua hoa quả, tới miễu lự. Món nợ là 25 triệu, từ hồi mở vuông tôm còn ứ đó. Xong còn lại bữa nay, chú quyết định khao bà con trong ấp hết. Ngay từ sáng sớm, một đoàn đờn ca tài tử ngoài phố đã được rước về. Tụi con nít nghe tiếng so dây cò kè tưng bừng kéo đến đứng chật ngoài hành rang. Rướn cổ ngó mấy anh chị nghệ sĩ ăn mặc xấp xãi tóc để dài thi nhau chun mũi hít mùi nước hoa bay theo gió bay xa. Cách ngõ nhà Tư Ngang một vạt liếp chàm, chú Năm Đời cũng ngồi so lại xây đờn guitar kiếm ăn. Chiếc đờn đã cũ, phím mòn vẹt, bụng đàn đã có chỗ bong ra bằng bàn tay. Tiếng loa đài bên nhà Tư Ngang vọng sang lấn áp, chú buông đờn kêu con Rượu. Thôi, cứ đi con. Con Rượu đang đứng ngoài hàng ba, ngóng nhìn sang đám nhà Tư Trang. Nghe cha gọi, liền rụt cổ chạy vô. Ủa, ba Hồng sang đó hả? Chú Tư kêu ba từ mấy hôm rồi lận mà. Chú Năm kéo cây đờn lên, tựa cằm vào đó. Đôi kính đen sõi vô định ra ngoài, gương mặt thất thần. Bà đừng có làm chuyện đó, chú Tư với nhà mình chung lối, chú mời, bà không sang thì kỳ lắm. Người ta lại cho mình là hờn dẫy chi chú Tư. Con Rượu nhắc rồi ngồi xuống rượt tay ba nó. hay ba qua đó một chút cho chú Tư vui, rồi về mình đi con đợi ba ha. Chú Năm gục gạc đầu hồi lâu rồi thở dài đến sượt. Ồ thì, vậy con chờ ba ha. Chú Lụi Cụi đứng dậy, con Rượu đón lấy cây đàn dựng vô liếp vách, dướn người lấy chiếc áo màu xanh trên móc cột xuống khoác lên mình cho ba nó. Ba mặc chiếc áo này cho đàng hoàng, đi hát khác mà đi đám khác, mình tới sự đám là phải đàng hoàng. Chú Năm chân mình chịu trận mặc cho con Rượu xoay, rồi chú Lụi Cụi bước. Con Rượu đứng chân nhìn theo ba, lặng buông một tiếng thở dài. Nó biết không cần sắt, ba nó vẫn có thể một mình sang nhà chú Tư Ngang được. Trong nhà Tư Ngang, người chen người, cánh đàn ông ngồi bè vó trên nền gạch bông phanh áo uống rượu. Vừa uống vừa bàn xem, chiều nay mua số gì, lại truyền tai cho nhau nghe. Nghe nói bên cái nước có người mua số trúng tiền tỷ đó. Nhiều gương mặt đen đúa ghé lại. 1 tỷ là bao nhiêu tiền vậy ta? Thôi nào, ai trong ấp mình đã có tiền tỷ mà biết. Nhưng chắc là nhiều, nhiều nhất trong những số chúng đó. Cứ để nó đó, lang thang mãi rồi cũng có ngày chán đời ông địa, nó sẽ về ấp mình. Khi đó thì, chà, nào rô, 100% nha. Cứ 100% đi rồi tính. Đám đàn bà cũng nâng ly chúc nhau 1, 2, 3, rô như cánh đàn ông, nhưng tửu lượng thì không hề kém. Uống xong, vén quần ngang đùi cho mát rồi ca vọng cổ ồi ồi, tiếng xuống xề dài hun hút. Mấy bà xui với chú Tư ấp bên sang ngồi cầm đũa sửa canh nhịp vừa gục gạc đầu. Cánh đàn ông chìa qua. Mấy bà đang tiêu hủy nghệ thuật à? Có ông vờ não ruột. Mấy bà ca thế, trung ương nghe thấy, nó lôi mấy bà vào bảo tồn văn hóa truyền thống. Tụi tôi ôm gốc mổ u cô đơn đó. Kệ, không chấp, đời người được mấy khi vui đâu. Hôm nay cứ mở lòng cho hết, mai lại đầu tắt mặt tối rồi. Chú Năm đời được tuyển vào đoàn văn công của khu, chuyên đi hát phục vụ bộ đội, rồi lại hát binh vận, khi mới chỉ đứng cao hơn cái lai quần người lớn một chút. Khi hòa bình đoàn văn công giải tán, vừa đờn nay lại là vừa kép chính của đoàn cải lương bông, giỏi diễn, chú xin vào và trở thành sanh. Khi xưa, quãng 87-88 chi đó, cuộc sống của các đoàn cực lắm. Cuộc sống mới đem lại cho người ta cái nhìn mới, cái tai mới. Bọn trẻ nháo nhào đêm đêm chạy tới các sân khấu nổi ngoài trời nghe nhạc hip hop. Cải lương, lâm, vận bĩ. Chú Năm phải theo đoàn ra tận mấy tỉnh phía Bắc, mượn được cái sân kho hợp tác xã với mấy gian nhà bỏ không, cả đoàn tá túc ở đó, cơm nước tự lo. Hồi đó nghe gánh hát trong Nam xa nhiều nơi còn lạ, nhưng chỉ được có một vài đêm đầu. Cái chất giọng của cải lương miền Nam với những câu xuống xề dài dặc nghe muốn đứt thở vẫn còn xa lạ. Người ta đến đó vì tò mò, nhưng sau cái tò mò thì thôi, lại sát xíu nhau đi như chuột chạy lũ. Chú Năm đời hồi đó cũng đã có một gia đình riêng. Chú được cô kép nữ chuyên đóng vai hoàng hậu thương. Ban đêm lên sân khấu đóng vai vua, có cung nữ theo hầu, lính tráng dưới ghế, oai nghiêm, hô thánh thượng vạn vạn tuế. Đêm về, vua và hoàng hậu sau bát mì tôm ăn liền không có nước sôi phải đổ nước lã vào, ôm nhau nằm dưới gầm sàn diễn, đánh nhau với muỗi và chuột bọ. Những đêm đoàn ế vở không có khách, chú ngồi tựa vách lán vào vai Thoại Khanh đờn và ca cho nàng Châu Tuấn nghe. Nàng Châu Tuấn vừa quạt đuổi muỗi cho chú vừa khóc. Mấy năm liền như vậy, cho đến một hôm, đoàn bông xanh cũng buộc phải giải thể. Chú Năm cùng vợ nhập vô mấy gánh hát nhỏ đi hát thuê cho các nhà hàng ẩm thực. Hồi đó chú biết nhiều tuồng tích cổ, thường vào vai Lương Sơn Bá, vai Tiểu Anh Hùng, Sở Văn Võ, Vân An, rồi cả Tiết Đinh San cùng công chúa Phàn Lê Hoa động phòng Hoa Trúc. Hát miết, nghèo miết, không dám có con. Mãi đến đầu năm 2000, cái rượu mới ra đời. Cái rượu còn chưa tròn tuổi thì vợ chú mất vì bệnh lao. Cái nghề bạc như vôi, trắng như cứt cò đã cướp đi bà hoàng hậu chưa một lần được biết sướng. Chú Năm điệu con rượu đi lang thang tìm người xin cho con bú thép. Vướng con nhỏ bỏ vai nhiều, các gánh thương chú nhưng đành cắt hợp đồng. Không biết nghề gì kiếm sống ngoài giọng ca và cây đờn, chú chuyển sang đi hát sạo. Đi hát sạo thì phải lên phố hát mới có đông người mới kiếm được tiền. Nhà chú lại cách thành phố những hơn chục cây số lận. May mà ở đầu xã có cái bến xe lôi. Mấy bác làm nghề xe lôi thương cảnh chú thường cho hai bố con đi ké không lấy tiền. Lại lúc cúc bế con đi khàn giọng kiếm sống. Nhưng khi đổi nghề về hát sạo có khách đang ngồi nhậu, hứng làm le với bạn vứt ra mấy đồng bạc bắt hát tân thời. Bài hát mới không quen giọng. Tôi ở ngoại ô một căn nhà xinh, đành giờ mấy bài nhạc tiền chiến ra ca. Dòng đời trôi như những khóm lục bình trên sông có hoa thơm trái nhiều. Cửa lớn gặp nước dành thì dành, gặp vũng xoáy thì cứ tự nhiên cho nó hút xuống. Mấy năm gần đây, cái rượu cũng đã đỡ cho chú phần nào. Chú yếu quá rồi, mắt mờ dần rồi lịm tắt. Giọng ca hụt hơi cắt còm, cả sang tiếng đờn nhiều khi cũng lỡ nhịp. Cái rượu thừa hưởng chất giọng của vợ chồng chú nên hát mượt lắm. Nó bảo chú đờn nhẹ thôi, cứ để nó hát. Nó cố hát thiệt to để giấu đi tiếng đờn lỗi nhịp của ba nó. Ngày ngày, hai cha con dắt díu nhau, cái rượu ôm bộ loa, đeo bình điện với hộp tăng âm đi trước. Chú Năm đờn bứng cây đàn lóc cóc theo sau. Cứ cái dây nối chú với cái rượu trùng thì chú dừng lại. Tiếng rượt rượt căng căng thì chú lại bước tiếp. Con rượu nói là một chút, nhưng rồi bị chèo kéo bởi hết người này đến người khác. Mãi đến khi đám khao giã, nắng không còn chiếu sau ót mà chiếu chếch vô gò má trước mặt. Chú Năm đời mới rời được nhà tư ngang. Lụi cụi bước theo con rượu trên con đường từ nhà ra bến xe lôi lên thành phố. Bên hông chú, chiếc đờn kiếm cơm đập vô hông nghe cà rụp. Không khí oi nồng. Cái rượu nhìn trời rồi kêu ba nó là sắp mưa rồi. Chú Năm bảo mưa cũng phải đi. Càng mưa càng tốt, có nhiều người vào đâu đó trú mưa. Mình đến đó hát thì dễ kiếm tiền hơn. Đi con. Nhưng rồi trời đổ mưa ngay khi cha con chú vừa mới từ bến xe đi vào thành phố chưa kịp mỏi chân, chưa tìm thấy chỗ nào đông người để hát. Con rượu kéo chú vào núp dưới hàng ba một nhà hàng còn thưa khách. Nhìn xem đây là đâu con? Nếu là nhà làm hàng thì mình đi chỗ khác nghe con. Đứng ở đó người ta la đó. Con rượu không nói, im lặng cúi đầu, lần mở công tắc loa, rồi nghẹo đầu hất mớ tóc đuôi gà sang bên. Chiều nay mưa trên phố Huế, kiếp sang hồ không bến đợi. Chú Năm đời vội lật cây đờn ra trước bụng nâng lên. Mà mưa sao cũng sang hát chậm lại tí con, chờ ba so lại cái dây căng đầy cho người ta nhớ. Từng từng từng từng. Dạ. Đa ngày chia tay hôm nào còn đây. Đờn chút. Ngày quen nhau tạ. Không phải. Tay con còn đó ba. Để con vặn ngựa cho ba. Dưới chân thiên mộ, anh còn nhớ không? Tưng tưng. Được rồi đó ba. Tiếp đi. Cắt còm. Đứt khúc. Nối. Chiều tha thiết. Lại đứt khúc. Cha, ca gì mà lôm côm như con ngựa rầy, cha nội. Đi chỗ khác ca đi. Sắp quay số rồi. Hò ơi, để người ta nghe loa ra kết quả số đi cha. Dạ, con xin chú. Dạ, người ta đuổi con hả? Ơi hò, mà chiều mưa Huế buồn. Tưng tưng tưng. được mấy ngàn rồi. Một người biển biệt nơi mô, để nhớ nhớ thương. Một, tưng tưng, tưng tưng, ba người. Ủa, sao vậy ba? Sao ba không đờn? Đờn đây. Mà người ta vừa bảo chi đó con? Chiều nay lại mở số à? Mình tưng tưng. Chú Năm bật lửng hai đang đứng ở gần chỗ quay số hả con? Tiếng rồi bất thần, ấp tay lên phím đàn, cây đờn im bặt. Sáng sớm hôm nay, ngay từ lúc chưa nghe tiếng đờn thử dây của đám đờn ca tài tử vang bên nhà chú Tư Ngang, còn đang lụi cụi ngoài trái nhà tính buộc tạm mấy củ khoai để đem đi làm bữa trưa cho hai cha con, thì chú nghe tiếng chân bước vội, rồi cái mùi tóc khét nắng ập tới cùng cái giọng trẻ con. Chú Năm, mua vé số đi chú. Chú ngẩn ra. Chà, từ hôm nhà Tư Ngang trúng số, không biết ở đâu mà bọn bán vé số xạo kéo về bu lấy cái xèo ấp của chú ghê quá trời. Đã mấy lần chú được chào mua, nhưng chú đều từ chối. Tiền đi hát cả ngày chỉ đủ để chú và con rượu lót lòng, dư đâu mà mua số. Và lại từ trước tánh chú cũng đâu có ham ba cái trò đỏ đen này. Vậy mà nay chưa kịp mở ngày, lại gặp cái thằng nhỏ này. Chú đã định lắc đầu như mọi bữa, nhưng không hiểu sao hôm nay chú lại chỉ ngồi im, những cặp mắt mờ đục chưa kịp đeo kính lên. Chú thấy thằng nhỏ này hay hén, miệng như kẹo kéo của thím Tư Ú nè. Chú mua vé số đi chú, vé số tình đất ta là mảnh đất vàng, sớm bỏ 10.000 chiều lãnh mình chính hiệu hè. Chiều nay sổ liền đó chú. Chú thấy chú Tư đó, mua vé số của con đi, tỷ Tư đó, chúng phóc ó. Mà con coi bộ chú Năm hôm nay vượng khí lắm đó hen. Chú Năm đời mua đi, con chắc 100% chú Năm lãnh tiền tỷ đó. Lắc đầu, nhưng bụng tự dưng thấy nảy lô tô, miệng cười cười. Bộ mày thấy qua đây giống cái mặt ông tỷ phú ha. Tiếng thằng nhỏ, ờ đúng chứ. Chồng chú thế này mà tướng tá lắm đó chứ. Bây giờ không tin, chú bỏ cái đờn gỗ sập xệ này đi, bỏ đôi dép đứt quai đi, bỏ luôn bộ quần áo chốt xỉ này đi, rồi ra phố vô tiệm ngọc nữ để mấy con nhỏ ở đó nó tắm táp mát xa cho, rồi khoác bộ com lê lên. Đó, có tiền tỷ là chú thành thế đó. Oách sằng ngầu luôn chứ bộ, kém chi ai. Chú cứ để im cho thằng nhỏ nói. Chú biết là nó đang xạo, nó tán tình để chú mua vé số của nó. Nhưng cũng là để nghe thằng nhỏ nói hộ giấc mơ đời chú cho chú nghe. Thỉnh thoảng chú lại chêm ngang mấy câu cho đỡ tẻ. Ừa, mày thấy vậy sao? Ừa, mày thấy qua có thể thành y chang người ta thế hả? Nhưng trong bụng chú, một nỗi ước ao cứ đang lớn dần. Ừ, phải chi mình trúng số nhỉ? Chả cần trúng độc đắc. Chú nghĩ vậy. Số độc đắc chỉ có một, mà người muốn nó thì đầy nhóc. Trúng số nho nhỏ thôi, đủ để chú thay cái loa với bộ tăng âm cho con rượu là được rồi. Cái loa giờ đã bẹp nhiều chỗ, bộ tăng âm thì chạm mạch chi đó cứ rọt xẹt, phá giọng con rượu hoài. Còn chú... hít, chú tự chọc quê mình. Hè, tướng tá chi cái thằng Năm đời này. Mình bây giờ mà tự dưng lại vận quần áo như tài tử cine, lại đi rượu đóng đinh, rồi thắt áo có dây quấn cổ nữa, thì chắc về nhà con phèn không nhận ra chủ, cắn đến khàn giọng mất. Chưa biết chừng nó còn bỏ nhà đi hoang nữa. Chú lại lắc đầu, thằng nhỏ vẫn bám trụ. Chú mua đi chú, cơ hội ngàn vàng đó. Duy nhất xóa đói giảm nghèo đó. Mà nghĩ vậy đi, chúng chật gì cũng coi như mình không thiệt. Chúng là đổi đời, một phát lên tiên. Hỏng chúng thì coi mình là người yêu quê hương, đóng góp cho quê hương tấn tới mau lên xã hội phồn vinh mà chú. chả biết là tại cái gì, lời nói của thằng nhỏ về viễn cảnh xóa đói giảm nghèo, về tình yêu quê hương hay vì một giấc mơ nào đó, mấy hôm nay âm ỉ từ sau khi nhà Tư Ngang trúng số tiền triệu. Hay vì một nỗi giận hờn cứ lúc lại nhói lên như bị chốt đâm khi thấy Tư Ngang không gọi ba con chú sang hát như hứa hôm đầu, mà để đi gọi đám hát ngoài phố. Mà rồi cuối cùng, chú Tư Năm đã có trong tay một tấm vé số thiệt. Chú lận tấm vé vô cái khoen dưới hộp đàn. Chú không dám nói với con rượu. 10.000, số tiền đó đủ để hai cha con vô quán cơm bụi, gọi hai tô cơm với vài con sạc rang muối. Và lại con rượu còn dại. Nó không hiểu rằng đằng sau cái vụ mua vé số đó là cái gì. Đời chú đã có lần nghe người ta bảo theo người ta làm vầy sẽ hết khổ, sẽ sướng. Chú đã tin và làm theo người ta, mà dù kết cục đâu có hết khổ, đâu có sướng. Đời chú vẫn như con thuyền sách bị sóng gió đẩy ra giữa cửa sâm cửa lớn, quay cuồng chả biết bao giờ lặng. Có lẽ chết sẽ lặng, như nước tưới kinh trà kia, lúc cạn sát đáy. Chú Năm đời bảo con rượu ngồi nghỉ chút con, ba mệt rồi. Con rượu dìu cho chú lại, ngồi ghé bên hàng ba. Bảo ba ngồi đây, con đi coi, quay số nha. Nghe thử xem ấp mình chiều nay có ai trúng số nữa không? Có người ấp mình trúng số là ba lại được mời cơm khách nữa đó. Mà ba đừng có đi đâu nha. Ừ, ba ngồi đây thôi. Chú bảo vậy rồi ngồi ôm cây đàn vào lòng thật chặt. Chú lần tay ra hộp đàn chỗ có cái khoen. Dưới cái khoen, tờ vé số mỏng bé xíu vẫn đó. Lòng chú như có lửa đốt. Đã nghe phía bên kia đường tiếng nhạc loa cất lên trộn rộn. Chú Năm đời nhướng cổ hướng đôi mắt đục lờ sau cặp kính đen về đó, miệng thầm nhầm lại dòng số xài ngoằng mà thằng nhỏ bán vé số xạo hồi sáng đã đọc cho chú nằm lòng. Chiều nay sổ số, chiều nay. Giọng đọc Vân Anh vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Giấc mơ của chú Năm đời của nhà văn Cao Sơn. Về truyện ngắn này, biên tập viên Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Truyện ngắn Giấc mơ của chú Năm đời của nhà văn Cao Sơn mà các bạn vừa nghe là một sáng tác được viết với văn phong bình dị, lời kể nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên ý nghĩa nhân văn sâu sắc đầy ám ảnh. Lấy bối cảnh là việc nhân vật ông Tư Ngang trúng xổ số với số tiền 30 triệu Và chính nhờ số tiền ấy, gia đình Tư Ngang như được đổi đời, bởi Tư Ngang đã trả được khoản nợ ngân hàng và còn dư tiền làm cơm khoản đãi họ hàng, bà con. Chuyện tiếp tục đưa bạn đọc, bạn nghe, chứng kiến cuộc đời của hai nhân vật chính là ông Năm Đời và cô con gái tên Rệu. Xuất thân là một nghệ sĩ và sau này lấy vợ cũng là nghệ sĩ. Số phận ông Năm Đời có lẽ chưa bao giờ có một ngày sung sướng, thảnh thơi. Cuộc mưu sinh vất vả và cái đói, cái nghèo luôn bám giết gia đình nhỏ ấy. Thậm chí sự khốn khó của ông Năm Đời còn rơi tới tận cùng khi người vợ của ông vĩnh viễn ra đi bởi bệnh lao phổi, để lại cho ông cô con gái chưa tròn một tuổi. Chống chọi với gian khó, đói nghèo quá lâu, nên trước việc người hàng xóm của mình là Tư Ngang bỗng trúng thưởng số tiền lớn, ông Năm nảy sinh niềm ao ước, hy vọng một ngày mình cũng may mắn như thế. Mới nghe tưởng như ước ao này của ông Năm Đời là một sự ghen tị, giận hờn trước may mắn của người khác. Nhưng quả thực phải là người trong cuộc mới hiểu được những khát khao nhỏ nhoi của những người khốn khó như nhân vật Năm Đời. Trong cuộc sống đâu đó còn rất nhiều những cảnh sống nhung lụa, lãng phí, xa hoa của những kẻ thừa mứa tiền của. Thì cảnh sống của cha con nhân vật Năm Đời trong truyện ngắn thực sự khiến lòng ta đau nhói, xót xa. Chuyện dù không nhiều chi tiết ly kỳ, không lên gân, gắng sức, nhưng kết thúc chuyện, bạn đọc, bạn nghe vẫn thấy cảm giác đau đớn, xót xa cho những thân phận bé nhỏ, nghèo hèn. Ở đây, nhân vật Năm Đời cũng như cô con gái tên Rượu không phải là những người lười nhác, ngại khó, ngại khổ. Nhưng có lẽ số phận chưa cho họ một cuộc sống đỡ nhọc nhằn, đỡ vất vả hơn. Nên họ vẫn đang từng ngày, từng giờ vật lộn với cuộc mưu sinh và vẫn âm thầm ước ao một phép lạ sẽ khiến cuộc sống của họ thay đổi. Và họ cũng cần lắm thay những tấm lòng hảo tâm, nhân ái của cả cộng đồng. Xuân đã đến rồi, gió lên lay lay lay lay lay lay lay lay giống mặt hồ. Mùa xuân đã đến rồi, nắng reo muốn nói em nghe đôi câu giao duyên vội đầu mùa. Mùa xuân nhẹ hôn thầm má em, nắng mới như in trên môi em xinh xắn hồng đào. Vào những ngày xuân đầu, trời cao xanh thắm thanh thoát đâu đây cung đàn vắng bông trầm. Mùa xuân vui hát trên phố phường, mùa xuân vui hát trên cánh đồng, niềm vui hạnh phúc tình yêu trao lên đôi mắt em. Mùa xuân trong tiếng chim trong lành, mùa xuân trong gió reo trên cành, mùa xuân lên câu hát thiết tha yêu đời. Mùa xuân đã đến rồi, gió lên lay lay lay lay lay lay lay lay giống mặt hồ. Mùa xuân đã đến rồi, nắng reo muốn nói em nghe đôi câu giao duyên vội đầu mùa. Mùa xuân nhẹ hôn thầm má em, nắng mới như in trên môi em xinh xắn hồng đào. Vào những ngày xuân đầu, trời cao xanh thắm thanh thoát đâu đây tiếng cung đàn vang bông trầm. Mùa xuân lên câu hát thiên tha chào xuân.